Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2373, chương 2373, huyết tế phá cấm. Trong lúc nhất thời, Thanh Liên Sơn chúng cường giả kềm nén không được, muốn tiến lên, tìm tòi đến tột cùng. Đột nhiên, một đạo mơ hồ quang ảnh xuất hiện, đứng lặng tại chiến doanh chúng cường giả trước mặt. Vô cùng bàng bạc chiến ý bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo vô hình vách tường, khiến cho bọn hắn không cách nào đi về phía trước. Cái này một tình cảnh, lại để cho thế lực khác các cường giả chịu chấn động, nhào nhào áp dụng đề phòng, như lâm đại địch. Bất quá, chiến doanh chúng cường giả thì là khiếp sợ đại tại đề phòng. Nhìn chăm chú lên đạo này mơ hồ quang ảnh, hơn nữa là khó có thể tin rung động. Ngài là cái đó một chiến chủ đại nhân. Chiến doanh vị trưởng lão kia run giọng mở miệng. Hắn nhận ra được, đây là chiến doanh từng đã là một vị chiến chủ. Chỉ là quang ảnh mơ hồ, khán bất chân thiết, cũng không biết là vị nào chiến chủ. Chiến thiên thành chúng cường giả cũng là kinh dị bất định. Một vị chiến chủ quang ảnh xuất hiện, đây là có chuyện gì? Chiến thiên thành chủ thì là chấn động không thôi. Hắn biết được một ít chuyện cũ. Thanh Liên Sơn chiến doanh một quả chiến giới bị Tần Mặc chỗ kiềm giữ. Chẳng lẽ nói thiếu niên kia thật sự trở về hả? Không muốn tiến đến chỗ đó chiến đấu, không phải các ngươi có thể tham dự. Mơ hồ quang ảnh lắc lư, truyền ra cái này một ý niệm. Thế nhưng mà chiến doanh vị trưởng lão này bờ môi nhúc nhích, muốn hỏi thăm Tần Mặc tin tức, nhưng lại muốn nói lại thôi. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ không gian chấn động lên, một cổ thánh lực vọt lên, như sóng to gió lớn, mang tất cả cái này phiến thiên địa. Xa xa trên bầu trời, đúng là ngưng tụ dày đặc kim sắc tầng mây, đó là thực chất hóa thánh lực ngưng tụ thành tầng mây. Cái này một tình cảnh, lại để cho chiến thiên thành nhóm thế lực các cường giả hoảng sợ, cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Như thế thuần khiết mênh mông cuồn cuộn thánh lực trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua. Rốt cuộc là cái đó một cổ xưa tông môn có thể tu ra như vậy thuần khiết thánh lực, cho dù là Thái Thiên Điện các cường giả cũng không có như thế thần thánh mà thuần khiết thánh lực. Lúc này vạn năm đại mộ bên ngoài, chiến đấu vô cùng kịch liệt, Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật, Quỷ Hiệp các cường giả toàn bộ dốc sức liều mạng rồi. Tam đại thế lực lão quái vật đám bọn họ khởi động cấm khí, thiêu đốt bản thân thọ nguyên, bộc phát ra kinh thiên uy lực, sinh sinh kéo lại Tần Mặc, Ngọc Kiếm quận chúa một chuyến, tướng chiến đấu kéo vào gay cấn. Nhưng vào lúc này, lại một đám thân ảnh xuất hiện, ngập trời thánh lực bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Đúng là Nam Châu Thánh Môn các cường giả xuất hiện, bái kiến ta Thánh Môn đại trưởng lão. Một đám Thánh Môn cường giả bay vút tới, thấy rõ Hồ Tam gia khuôn mặt, đều là quá sợ hãi, rồi sau đó kích động không thôi, nhao nhao hô to. Hồ Tam gia cùng cấp bạn lại càng hoảng sợ. Bất quá, Hồ Tam gia lão gia hỏa này nhãn châu xoay động, lập tức thần sắc nhất biến, nhất phái cái thế cao nhân bộ dáng, chỉ huy thánh môn chúng cường giả, lại để cho bọn họ cùng tam đại thế lực một trận chiến. Trong nháy mắt, chiến cuộc lập chuyển, thánh môn chúng cường giả gia nhập. Như thế nào là Vô Quang Quật đợi tam đại thế lực có thể chống lại? Các ngươi không phải đại lục sinh linh. Thái Thiên Điện một gã lão quái vật sắc mặt đột biến. Theo Nam Châu Thánh Môn các cường giả thuần khiết thánh lực ở bên trong, nghĩ tới một ít che giấu, lập tức kịp phản ứng. Thế nhưng mà, đã đến giờ phút này, nói những này đã mất đi ý nghĩa. Tần Mặc một chuyến, Lệ Kiếm Hoàng triều một phương, hơn nữa Nam Châu Thánh Môn chúng cường giả gia nhập, khủng bố như vậy chiến lực tại tu la giới, đều đủ để làm ầm ĩ long trời lỡ đất. như thế nào vô quang quật tam đại thế lực có thể chống lại. Vô số khí kình bay tứ tung ở bên trong, tam đại thế lực các cường giả từng cái bị đánh chết, hoặc là bị chém ngang lưng, hoặc là bị oanh không có nửa người, hoặc là bị thánh lực hòa hợp cho tàn. Nếu là có người bên ngoài tại bên cạnh, thì là hội rung động e rằng dùng phục thêm. Chẳng bao lâu sau, cự vô phách thế lực đại biểu cho đại lục mạnh nhất tông môn tới đối địch lúc, chưa bao giờ rơi vào qua hạ phong. Hiện tại, tam đại thế lực các cường giả liên thủ, mấy vị lão quái vật cấp cường giả khởi động cấm khí, thiêu đốt tánh mạng nghênh chiến, lại như cũ không cải biến được bất luận cái gì chiến cuộc. Đúng là bị nghiêng về đúng một bên đổ sát. Một trận chiến này tình huống, nếu là truyền đi, toàn bộ đại lục đều chấn động, vô số người đều khó có thể tin, cho rằng đây là một cái lời đồn. Nhưng mà, tại chiến trường, Tần Mặc đợi những nơi đi qua, nhưng lại như là cùng tử thần đồng dạng, tùy ý thu gặt lấy tam đại thế lực các cường giả tánh mạng. Ngươi cái này lão cẩu, ta nhận ra ngươi, ban đầu ở chiến thiên thành bên ngoài, âm thầm phục kích một người, thì có ngươi. Tần Mặc mục chán lạnh điện, nhìn thẳng vô quang quật một cái lão quái vật cấp cường giả, nhận ra một ít mánh khóe, lập tức ra tay, thẳng hướng lão giả kia. Lão giả kia giống to liên tục, kiệt lực ngăn cản, nhưng lại tràn đầy sợ hãi. Mấy năm trước tại chiến thiên thành bên ngoài, Tần Mặc lọt vào nhiều mặt thế lực vây công, hắn cũng là tùy thời núp trong bóng tối, muốn tướng người trẻ tuổi kia đánh chết, nhưng lại không thể như nguyện, nhưng lại không thể tưởng được. Hôm nay lẫn nhau nhân vật đổi chỗ, Tần Mặc nhận ra hắn, dùng thế sét đánh lôi đình đánh tới. Ầm ầm, Tần Mặc quanh người quanh quẩn vầng sáng, đủ loại kinh thế chi lực thúc dục, một cổ kinh thiên động địa khí cơ bắt đầu khởi động. Rất nhanh đánh úp lại, hai đạo thân ảnh đụng thẳng vào nhau, rồi sau đó bỗng nhiên tách ra. Lão giả kia đã là kêu thảm thiết, lồng ngực bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ. Đối mặt thù này địch, Tần Mặc không có chút nào lưu thủ, tướng bản thân đủ loại lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Lại là tại không phá kiếm vực ở bên trong, bản thân ở vào lực lượng áp chế một phương, một khi va chạm, liền phân ra thắng bại. Chung quanh, tam đại thế lực các cường giả đều là kinh hãi, một vị lão quái vật cấp cường giả cứ như vậy vẫn lạc, bị Tần Mặc nhất kích tất sát. Tình cảnh này quá kinh khủng, ngắn ngủn mấy năm, người này thực lực thì đến được tình trạng này sao? Liền lão quái vật cấp cường giả cũng không cách nào ngăn cản thứ nhất kích chi lực, chẳng lẽ nói hắn chiến lực đã là đạt đến tầng kia lần? Vô quang quật tam đại thế lực các cường giả tâm thần đều rung động, nghĩ tới đủ loại khả năng, người trẻ tuổi kia hôm nay chiến lực sợ là đã vượt qua lão quái vật, bước vào một cái bất khả tư nghị cấp độ. Rầm rầm rầm, nổ mạnh trận trận, tam đại thế lực các cường giả tại tan tác. Đối mặt Tần Mặc đợi tam phương cường giả vây công, căn bản không có chống cự chi lực, đều bị đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn, tại đây đã là máu chảy thành sông. Vô quang quật tam đại thế lực cường giả chết tổn thương hơn phân nửa, máu tươi tùy ý chảy xuôi, cái kia cảnh tượng làm cho người run rẩy. Cái lúc này cũng không biết từ chỗ nào lại xuất hiện một đám cường giả thân ảnh, nguyên một đám khí tức cường đại cực kỳ, chấn đắc hư không đều sinh ra vặn vẹo. Chẳng lẽ là có minh hữu đến chợ? Tam đại thế lực các cường giả trong nội tâm vui vẻ. Lần này vây quét những này thần bí cường giả, chính là bố trí vạn toàn đích thủ đoạn, liên lạc rất nhiều minh hữu, chính là vì đề phòng bất trắc. Hiện tại, như vậy một đám cường giả thân ảnh xuất hiện, lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Nhưng mà, sau một khắc, vô quang quật đợi tam đại thế lực các cường giả thì là tâm mát thấu rồi. nhóm này cường giả khí tức quá lạ lẫm rồi. Thực sự không phải là minh hữu của bọn hắn. Không chỉ có như thế, những người này vừa xuất hiện, đúng là bắt đầu thi triển huyết tế chi thuật. Tướng người bị chết thi thể nhiếp không, hội tụ huyết tế chi lực, bắt đầu trùng kích vạn năm đại mộ bên ngoài vô hình cấm chế. Các ngươi cũng tới, Tần Mặc thì là rất kinh hỉ. Mới xuất hiện nhóm này cường giả, chính là Thánh Nguyệt Sơn môn nhân, cầm đầu không phải người khác, đúng là Tường công chúa, cùng Ngọc kiếm quận chúa, Thánh môn chúng cường giả đồng dạng, Thánh Nguyệt Sơn bọn người cũng là thông qua giới vách tường vết rách. Đến nơi này, nhưng lại một mực rất ít xuất hiện, tại cổ U Đại Lục bốn phía du đáng, cũng không hiển sơn lộ thủy, còn không đều là bởi vì ngươi. Tường công chúa trừng Tần Mặc một mắt, nhưng lại chợt thấy nói như vậy có chút không đúng, khuôn mặt ửng đỏ, rồi sau đó chỉ huy Thánh Nguyệt Sơn chúng cường giả, nhanh hơn huyết tế chi thuật vận chuyển, lần nữa tụ họp, cùng những người bạn này, chiến hữu tương kiến. Tần Mặc rất là kinh hỉ, vốn tưởng rằng gặp nhau lần nữa, muốn tại hồi lâu sau, lại không nghĩ nhanh như vậy tự gặp lại. Người nhanh lên hoàn thành nơi đây sự tình, tu la rời giới vách tường thông đạo sắp chữa trị rồi. Đến lúc đó chúng ta chỉ sợ đều không thể đợi ở chỗ này. Tường công chúa thúc giục nói, nàng xuất lĩnh Thánh Nguyệt Sơn chúng cường giả, tiến vào không gian vết rách trước khi tu la giới bên kia một ít lão gia hỏa, còn có tổ mạch ý chí đều đã có động tác, tại bắt tay vào làm chữa trị những cái kia không gian vết rách. Một khi những này không gian vết rách chữa trị, Ngọc kiếm quận chúa, Tường công chúa đợi đều bị ép trở về tu la giới. Về phần Tần Mặc đợi chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Không cách nào tại cổ U Đại Lục chung là ở lâu. Thật là như thế, Tần Mặc gật đầu, trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn đã là phát hiện, trong cơ thể không gian lạc ấn chi lực càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ sợ không lâu về sau, sẽ ly khai cổ U Đại Lục. Rầm rầm rầm, lúc này, dùng huyết tế chi lực sinh ra đáng sợ lực lượng, cuối cùng mở ra vạn năm đại mộ bên ngoài cấm chế, lộ ra một đạo khe hở. Đi nhanh đi, Tường công chúa thúc giục nói, nàng cũng là phát giác đến, vạn năm đại mộ chung quanh khí tức vô cùng đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, mặc dù là dùng huyết tế chi lực, cũng không cách nào tiếp tục quá lâu. Lúc này, Tần Mặc chợt có sở giác, quay đầu nhìn về phía xa xa, chỗ đó từng đạo thân ảnh bay vút tới, trong đó có một đạo thân ảnh tản ra kinh người kiếm khí. Đúng là xa cách đã lâu không thấy chính là cái người kia nhi. Tuyết thần, Tần Mặc lẩm bẩm nói, nỗi lòng nhất thời kích động, khó có thể tự kiềm chế, muốn tiến ra đón, nhưng mà... Đúng lúc này, vạn năm đại mộ trung truyền đến một cổ kinh người hấp lực, cùng Tần Mặc kiềm giữ cái kia đạo quang chóng mặt hô ứng, không để cho hắn phản kháng, tựu là tướng chi hút vào trong đó. Tần Mặc kinh hãi, muốn chống cự cái này cổ hấp lực, giai nhân ngay tại trước mắt, mấy năm trước phân biệt lúc, lẫn nhau tựu không nói lời tạm biệt, lúc này đây ít nhất có thể gặp mặt một lần. Lẫn nhau đạo một tiếng bình an. Thế nhưng mà, càng là ngăn cản cái này cổ hấp lực, Tần Mặc trong cơ thể không gian lạc ấn chi lực thì là càng ngày càng mãnh liệt. Nếu là tiếp tục xuống dưới, hắn hiện tại sẽ ly khai cổ U Đại Lục. Mặc huynh, ngươi đi đi, ta sẽ cùng nàng nói, Ngọc kiếm quận chúa nói ra. Tần Mặc chấn động, bờ môi khẽ nhúc nhích, làm như muốn nói gì, lại cuối cùng bất đắc dĩ hướng phía Ngọc kiếm quận chúa gật đầu, thân hình nhất thiểm đã là bị hút vào vạn năm đại mộ chung. Ngân rừng cùng cấp bạn cũng là nhao nhao đuổi kịp, thừa dịp vạn năm đại mộ vết rách chưa đóng cửa, từng cái tiến vào trong đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,